bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Khôn Thiên Đạo Tử tự bạo. Cùng nghênh Ngô Vương trở về, Thương Khung Tinh bên ngoài, Cổ Vô Tình bọn người bị Khôn Thiên Đạo Tử uy hiếp. Đứng trước thiên đạo ấn cái thời điểm, một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn trước dùng thời gian tạm dừng năng lực tạm dừng thiên đạo ấn kết công kích. Sau đó lại đi vào trước mặt mọi người. Trực diện cái này thiên đạo ấn kết. Đối mặt Khôn Thiên Đạo Tử uy thế này vô cùng một chiêu. Hắn ánh mắt lóe lên. Nhẹ nhàng nâng tay. Oanh ra nhất quyền. Vô cùng khủng bố quyền phong lôi cuốn lấy một cỗ diệt thế chi uy bao phủ mà ra. Trong chớp mắt đánh vào thiên đạo ấn kết phía trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thiên đạo chi lực bỗng nhiên tán loạn. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Không nhúc nhích tí nào. Tiên sinh. Vương. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Vô cùng kinh hỉ. Nguyên bản tuyệt vọng bọn họ. Nhất thời cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn. Sở Cuồng Nhân xuất hiện. Giống như một đạo ánh dạng đông. Vạch phá hắc ám. Hô. Cổ Vô Tình bọn người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Khôn Thiên Đạo Tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Ra, trong mắt mang theo một tia đề phòng. Dù sao, thời gian thủ đoạn của tu sĩ vô cùng quỷ dị. So lên linh hồn tu sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Khiến người ta khó mà phòng bị. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Vô chi, coi như ngươi là thời gian tu sĩ. Chỉ bất quá, ta xem tu vi của ngươi bất quá là phổ thông tam phẩm tiên nhân thôi. Ngươi cho rằng ngươi thực lực như vậy lại là đối thủ của ta sao? Khôn Thiên Đạo Tử cười lạnh nói. Một bộ hình chiếu phân thân, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Sở Cuồng Nhân tiện tay nhất quyền đánh ra. Nhất thời, cuồng bạo quyền phong bao phủ mà ra. Bao phủ Khôn Thiên Đạo Tử. Lực lượng như vậy, sao lại thế? Khôn Thiên Đạo Tử sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thiên đạo lực lượng chống cự. Đại lượng thiên đạo lực lượng cùng tiên nguyên kết hợp hình thành một mặt thuẫn bài. Nhưng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khủng bố quyền phong xé rách thuẫn bài, đem Khôn Thiên Đạo Tử cho đánh bay ra mấy trăm dặm, nện vào một quả hành tinh phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Đi vào trước mặt đối phương, duỗi tay nắm lấy đầu của đối phương, hướng xuống đất ấn xuống, nháy mắt, toàn bộ hành tinh trực tiếp lõm, ầm vang nổ tung, sóng lửa bao phủ, hỏa quang đốt sáng lên hắc ám băng lãnh vũ trụ. Trong ngọn lửa, Sở Cuồng Nhân vọt ra, nắm lấy Khôn Thiên Đạo Tử đầu hướng về tiếp theo viên hành tinh đập tới. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng vang vang lên. Sở Cuồng Nhân nắm lấy Khôn Thiên Đạo Tử đầu trực tiếp đập vỡ mười mấy viên tiểu hành tinh. Hành tinh nổ tung như là pháo hoa sáng chói. Tràng diện hùng vĩ, điều động thiên đạo chi lực, ngược lại là thú vị. Sở Cuồng Nhân thủ chảo lấy Khôn Thiên Đạo Tử đầu, đem hắn xách ở giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể Khôn Thiên Đạo Tử dạng này. Có thể tùy ý điều động đại lượng thiên đạo chi lực tu sĩ đây. Mà đối phương vẫn chưa đạt được thiên đạo tán thành. Càng nhiều, giống như là cưỡng ép nô dịch thiên đạo. Loại này tu hành pháp, mười phần bá đạo. Hỗn trướng, hỗn trướng. Khôn Thiên Đạo Tử tức giận vô cùng. Nội tâm điên cuồng giống giận. Hắn lại bị người bắt cái đầu liên tiếp đạp nát mười mấy ngôi sao thần. Loại sự tình này, tại hắn tu hành kiếp sống bên trong chưa bao giờ từng gặp phải. Dù là cỗ thân thể này chỉ là một bộ hình chiếu phân thân, nhưng cảm nhận lại là thật sự. Cùng bản tôn không khác. Ta muốn ngươi chết. Khôn Thiên Đạo Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Đem thiên đạo chi lực thôi động đến cực hạn. Hướng về Sở Cuồng Nhân ở ngực đánh tới. Nói như vậy, đối mặt loại công kích này, người bình thường đều sẽ buông tay ra. Trước tránh thoát công kích lại nói. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là không trốn không né. Cứ thế mà đã nhận lấy Khôn Thiên Đạo Tử công kích. Mà lại, lông tóc không tổn hao gì. Sao? Làm sao có thể? Khôn Thiên Đạo Tử mộng. Hắn một kích này, cho dù là một địa tiên, cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp tình huống dưới. Cũng sẽ bị lập tức oanh sát. Có thể Sở Cuồng Nhân, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn không nhúc nhích tí nào. Hắn cảm giác, chính mình một kích này dường như đập vào một khối tiên kim trên thân. Kẻ trước mắt này nhục thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này thật sự là tiên kim đắc đạo sao? Người đây là tại cho ta gãi ngứa sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Sau đó năm ngón tay hơi hơi dùng lực. A, Khôn Thiên Đạo Tử phát ra một tiếng rú thảm. Hắn cảm giác đầu của mình một giây sau liền bị Sở Cuồng Nhân cho bóp nát một dạng. Có thể đón lấy, càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực lại không bị khống chế hướng về Sở Cuồng Nhân xa xa. Không ngừng dũng mãnh lao tới, bị đối phương hấp thu. Ngươi đang làm cái gì? Khôn Thiên Đạo Tử là thật sợ hãi. Phải biết, thiên đạo chi lực thế nhưng là hắn thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Thậm chí có thể nói là căn cơ một trong A. Sở Cuồng Nhân không nói gì. Thôn Thiên Thần Đạo Quyết vận chuyển. Hắn thấy, hiện tại Khôn Thiên Đạo Tử cũng là một tảng mỡ dày. Cái kia khổng lồ thiên đạo chi lực, chính là dùng để lớn mạnh đại thương khung tinh thiên nói. Lớn mạnh chính mình tốt nhất chất dinh dưỡng. Dừng tay cho ta. Khôn Thiên Đạo Tử không ngừng thôi động tiên nguyên công kích Sở Cuồng Nhân, nhưng thủy chung không thoát khỏi được đối phương khống chế. Đối phương cái kia năm ngón tay như là năm tòa từ xưa đến nay thần sơn giống như đem hắn một mực chộp trong tay, căn bản là không có cách tránh thoát. Nương theo lấy thiên đạo chi lực không khô trôi qua, Khôn Thiên Đạo Tử cảm giác mình bản tôn thế mà cũng nhận ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy nữa, không chỉ là cỗ này hình chiếu phân thân, liền xem như bản tôn thiên đạo chi lực cũng phải bị hút khô. Bạo cho ta. Khôn Thiên Đạo Tử quyết định thật nhanh, tự bạo hình chiếu phân thân. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Khôn Thiên Đạo Tử thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến. Năng lượng ba động khủng bố tiết ra, tác động đến ngàn tỷ dặm, phụ cận một số tiểu hành tinh liên tiếp bị vỡ nát. Bụi mù sau đó, chỉ thấy một người đứng tại chỗ, sừng sững không ngã, tự bảo a, thôi, lần sau như nhìn thấy bản tôn, ta nhất định sẽ đưa ngươi cho hút khô. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, Thiên Đạo Tông, cái này đạo thống, xem ra sau này phải thật tốt chú ý một phen. Như cái này đạo thống bên trong môn nhân cũng giống như Khôn Thiên Đạo Tử một dạng ẩn chứa thiên đạo chi lực, cái kia với hắn mà nói, thì là một đám thuốc bổ a. Nơi xa, Thanh Tùng Tiên Nhân đã hoàn toàn mộng. Đạo Tử, tự bạo, hắn không thể tin được, lại có người có thể đem Khôn Thiên Đạo Tử làm cho tự bạo, mà đã nhận lấy cái kia tự bạo chi uy về sau, còn lông tóc không tổn hao gì. Trốn, mau trốn, Thanh Tùng Tiên Nhân muốn chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc, hắn còn chưa bước chân. Một đạo khí thế thì khóa chặt ở trên người hắn, để thân thể của hắn khống chế run rẩy không ngừng. Hắn tin tưởng, đạo này khí thế chủ nhân hoàn toàn có năng lực tại hắn đào tẩu trong nháy mắt đó liền đem hắn oanh sát trên dưới 100 lần. Nói cho ta biết, người biết có quan hệ Thiên Đạo Tông hết thảy. Sở Cuồng thanh âm của người tại hắn bên tai vang lên. Thanh Tùng Tiên Nhân không dám giấu giếm, đem tự mình biết tất cả mọi chuyện nói hết ra. Sau đó bị Sở Cuồng Nhân nhất quyền oanh sát, cũng coi là cho thống khoái, không có để hắn thụ quá lớn tra tấn. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Cố Linh Lung bọn người, khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một cái nói, chư vị, ta trở về. Chúng đạo chủ khó có thể ngăn chặn tâm tình kích động. Vạn pháp đạo chủ hít sâu một hơi, khom người quỳ xuống, cung nghênh Ngô Vương trở về. Những người còn lại cũng là ào ào hành lễ, cung nghênh Ngô Vương, cung nghênh Ngô Vương, cung nghênh Ngô Vương. Bọn họ đối mặt bất luận cái gì xâm lược đều chưa từng khúm núm, nhưng lại duy đối Sở Cuồng Nhân vui lòng phục tùng, cam tâm cúi đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.